Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói ngày nào cũng có thể nhìn thấy công tử đến tìm vui, mang nương tử đến đây vẫn là lần đầu tiên nữ nhân vào Túy Hồng lâu, không phải đập biển hiệu nhà bọn họ sao? Vị phu nhân này, Tú bà ngăn cản Khương Yến Thư, nhìn bộ trang phục kia của cô là hận không thể đem tất cả màu sắc đều mặc lên người. Nam nhân vào tìm vui, người đi vào làm gì? Hắn tìm được ta liền tìm không được sao? Khương Yến Thư lấy ra 5 phiến lá vàng đặt trên tay bà Diêu. Nữ nhân này lên Túy Hồng lâu lần đầu tiên gặp, nữ nhân lên Túy Hồng lâu còn ra tay hào phóng như vậy, đó là chưa từng nghe thấy. Bất quá dựa theo đạo lý có tiền chính là phụ thân, đến tay Kim Diệp Tử không có khả năng trả lại đi. Ta đây không phải là sợ tiểu nương tử sinh ra tuấn tú đoạt sinh ý của nhà chúng ta sao? Được Tiền lão di đạc trong nháy mắt thay đổi khuôn mặt. Lời khen người nghe xong khiến người ta thoải mái. Khương Yến Thư lại lấy ra mấy phiến lá vàng đặt trên tay nàng. Thưởng cho ngươi, cảm ơn tiểu nương tử, cảm ơn tiểu nương tử. Có tiền đi đâu cũng được. Một nam một nữ cùng nhau tiến vào Túy Hồng lâu quả thực khiến người ta chú ý. Ánh mắt trong vườn này cơ hồ đều ở trên người hai người nàng. Huống chi hai người còn tuấn tú như vậy. Tĩnh nhất tĩnh, mọi người yên tĩnh một chút. Tú bà đứng ở giữa đài kéo cổ họng kêu ngừng. Lầu này chia làm hai tầng, tầng thứ nhất ngồi là khách nhân tầm thường, tầng thứ hai này đương nhiên chính là quan to hiển quý. Họ có thể nhìn thấy tầng dưới, nhưng họ không thể nhìn thấy nó ở tầng dưới. Ở giữa tầng thứ nhất có một đài được bọc bằng tơ đỏ, bốn phía rèm châu buông xuống, một số cô nương bán nghệ không bán mình ở trên sân khấu đánh đàn hát hát. Hôm nay các nàng Ninh Hiên xem như đã bắt kịp thời điểm tốt. Hoa khôi lãnh thiên vũ của Túy Hồng lâu này là một mỹ nhân nổi tiếng gần xa. Nghe nói một vị đại nhân vì nghe nàng một khúc nhạc nhỏ mà đập 100 lượng hoàng kim, kết quả ngay cả mặt cũng không nhìn thấy. Hôm nay ai có giá cao, liền có thể cùng mỹ nhân cùng nhau trải qua một đêm lương đêm. Có lễ, lãnh thiên vũ chậm rãi đi tới cúi người hành lễ. Được, một câu nói trở nên vỗ tay, chỉ thấy tóc đầu nàng tinh xảo, xiêm y hoa lệ ngoài miệng bôi son phấn thượng hảo. Mặt mày mang theo lãnh ý cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, nhìn giống như là tiểu thư nhà giàu. Chỉ là, chiều cao này đối với gia đình nữ nhi bình thường mà nói cao hơn một chút. Như thế nào, có coi trọng không? Khương Yến Thư hai tay ôm ân, ực nhớ mày nói, vị muội muội này thật đúng là thượng đạo. Ta có muội muội là đủ rồi, làm sao lại muốn nữ nhân khác? Hơn nữa nàng làm sao có muội muội nửa phần xinh đẹp? Ninh Hiên ôm eo nhỏ của Khương Yến Thư ôn nhu nói, cách chương.